Chương 2189, mỗi người có kiêng kỵ. Đại Tần Thiên Triều doanh đang cùng đầy triều văn võ thương nghị đối sách, bỗng nhiên kinh thành run run một hồi, tiếp theo liền thấy đến 12 đạo cực quang phóng lên trời, nối liền đất trời, lay động càn khôn. Chuyện gì xảy ra, quần thần đều là kinh hoàng. Yên lặng doanh híp mắt lại, nhìn cái kia kinh thiên động địa 12 đạo cực quang, nhất thời sắc mặt âm trầm lại, trong lòng tờ hờ ơ mở nói, không hề nghĩ rằng 12 vị tướng quân công thành phía sau lại có như vậy sức mạnh, chấm không hẳn có thể địch nổi a, này về hỏng rồi, nuôi hổ thành hoạn, sớm biết hôm nay như vậy, ngày ấy nên đem tiên sinh lưu lại, dựa vào tiên sinh thủ đoạn, đủ để kiềm chế lại 12 ma thần. Ha ha ha. Một trận cười điên cuồng cuốn lên, truyền khắp cả kinh thành, tiếp theo liền thấy đến trong hư không gió nổi mây vần, 12 kim thân co rút lại, biến thành 12 ma thần dáng vẻ, tứ không e dè lên tiếng cười lớn. Ha ha ha, bây giờ hết thể thiếu hụt rốt cục toàn bộ bù đắp, huynh đệ chúng ta còn sợ ai nữa, lang thần ngửa lên trời the tờ ra y, rít gào tinh hà. Hồng quân A Hồng quân, ngươi ngàn tính vạn tính, chưa từng tính tới chúng ta đã đền bù chân thân, ngày sau có cơ hội còn tốt hơn sinh báo đáp ngươi một phen mới được, ngạc thần lạnh lùng nói. Đại Tần Thiên Triều, ngày sau chính là ta ma thần tộc Đại Tần Thiên Triều, Ngô Công lão tổ trên mặt mang theo vẻ say mê. Ai, không thể bất cẩn, này nhân tộc thiên tử long khí vẫn là có mấy phần uy năng, chúng ta cần từ từ độ chi, có nhiều thời gian, không thể tham công liều lĩnh, lang thần trận lại nói. Đi thôi, chúng ta đến xem nhìn Đại Tần Thiên Tử. 12 vị ma thần hi hi ha ha đi vào đại điện, một đôi mắt nhìn phía trên doanh, cũng không thi lễ, chỉ là đứng ở nơi đó cười hì hì nhìn doanh. Gặp một màn này, doanh nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm hối hận. Chúc mừng 12 vị tướng quân công thành viên mãn, tu vi đại thành, doanh hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Nâng bệ hạ phúc, việc này muốn hết ỷ lại bệ hạ công lao, chúng ta mới có thể có cơ hội ngưng tụ chân thân, nếu không phải là bệ hạ thu lại thiên hạ chi binh, chúng ta làm sao có thể triệt để hoàn thiện đạo quả, lang ma thần không nhanh không chậm nói. Doanh ở trong tay háo sờ sờ thiên tử ấn tì, vớt cái kia kim thân bù đắp một góc, trong lòng tờ hờ ơ mở nói, quên hỏi, làm sao lấy ấn tỷ khống chế ma thần, lúc đó Ngọc Độc Tú đi được quá mau, doanh căn bản cũng không có thời gian đi hỏi. Bây giờ 12 vị tướng quân không biết có tính toán gì không, doanh không nhanh không chậm nói. Nhìn phía dưới 12 vị ma thần, Trương Giác sợ đến gần chết, lập tức toàn lực gần nấp hành tích, không dám nhiều lời. Bệ hạ đã là dưới đất quân vương, trong biển phản đảng cũng đều đã chu diệt hầu như không còn, bây giờ bệ hạ có thể nói là Đa Y Đi A chúa tể, chỉ là chúa tể Đa Y Đi A làm sao bị kịp được đăng cao mà đứng nhìn xuống thiên hạ. Bệ hạ sao không phát binh tấn công thiên đình, lấy cái kia thiên đế vị trí, Trường Sinh Cửu Thị chẳng phải là Nhạc Thai Ngô Công lão tổ rung đùi đắc ý, không nhanh không chậm nói. Tấn công thiên cung lời vừa nói ra đầy triều xôn xao, nhưng vội và ở 12 ma thần uy thế, không dám mở miệng. Doanh nhẹ nhàng nở nụ cười, chấm sớm coi ý đó, nhân thế gian đế vương ngồi lại có gì thú vị chẳng bằng đánh vào thiên cung, nhìn cái kia tiên cảnh làm sao. Bệ hạ quả thật là hùng tài trí lớn, 12 ma thần cười hì hì nói. Nay phạt thiên việc, chấm liền giao cho 12 vị tướng quân, mời 12 vị tướng quân thay ta lĩnh binh công khắc thiên cung, doanh không nhanh không chậm nói. Bệ hạ thánh minh, 12 ma thần đồng hô, hành vi phóng đãng, căn bản cũng không đem doanh để vào trong mắt. Bãi chiều sau, thượng thư phòng, doanh nắm trong tay nghiên mực, chỉ thấy cái kia nghiên mực đang thắng xuyên nắm bên trong, nháy mắt biến thành cho tàn, trở thành bột mịn. Bệ hạ, nay về phiền phức lớn rồi, Trương Giác ở một bên cười khổ nói. Chấm biết phiền phức lớn rồi, không nghĩ tới lại nuôi hổ thành hoạn. Đem chấm ép lên tuyệt cảnh, doanh nhìn trong tay thiên tử ấn tì, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm, hy vọng có thể nhìn ra này thiên tử ấn tì cái hở. Bệ hạ cũng biết 12 vị tướng quân lai lịch, Trương Giác vẻ mặt đưa đám nói. Chẳng lẽ ngươi biết, doanh bỗng nhiên trở lại đầu, đưa mắt rơi vào Trương Giác trên người. Bệ hạ, thần đâu chỉ là biết ta, đơn giản là biết đến rõ rõ ràng ràng, không biết bệ hạ có thể từng nghe nói 12 ma thần, Trương Giác nói. Đương nhiên nghe qua, chấm bên người cũng không có thiếu tu sĩ. Đối với chư thiên vạn giới cường giả khắp nơi, cũng có nghe thấy doanh lời nói ngừng lại, lập tức bánh kinh, ngươi không sẽ là nói, 12 vị tướng quân là 12 ma thần chứ, bệ hạ đã đoán đúng, chính là 12 ma thần, Trương Giác khóc cười liên tục. Cái này không thể nào, 12 ma thần là hạng nào cường giả, làm sao sẽ thần phục với chấm giới trướng, ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, doanh một cái phủ quyết, thân thể đang khe khẽ run rẩy, thật là đáng sợ, doanh thật sự là không thể tin được, nếu là thật là 12 ma thần ẩn giấu ở mình dưới trướng. Chính mình nên làm thế nào cho phải, bệ hạ, này về chúng ta cũng đều là thảm, 12 ma thần nhưng la liền Đa Y Đi A đều có thể đánh nát tồn tại, bệ hạ đây là dẫn lửa thiêu thân, nuôi hổ. Thành hoạn A, Trương Giác cười khổ. 12 ma thần, 12 ma thần doanh ngồi ở chỗ đó, trong óc mặt trống rỗng, gắt gao nắm lấy trong tay ấn tỷ, 12 ma thần là hạng nào kiêu ngạo, vì sao trước đây thần phục chấm dưới trướng. 12 ma thần nhất định là vì kim thân mà đến, mà bây giờ mục tiêu đạt thành, đối với bệ hạ đương nhiên sẽ không ở khách khí. Trương Giác nói, ngươi nếu biết 12 ma thần, cũng biết 12 ma thần khắc chế phương pháp. Doanh nói, bệ hạ, 12 ma thần không có kẽ hở, ai có thể khắc chế bọn họ không đúng, muốn nói khắc chế ma thần, hay là có một người có thể. Trương Giác sững sờ. Ai Doanh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nhất chi độc tú ép thiên hạ. Trương Giác trong miệng mang theo khổ khanh đối với chấm trung thành tuyệt đối, có thể nguyện thay chấm đi một lần, đem cái kia nhất chi độc tú mời tới. Doanh trong mắt tràn đầy hy vọng. Trương Giác cười khổ lung lay đầu, Hồng Quân người này lợi hại nhất, dám cùng chư thiên vạn giới là địch, giáo tổ, yêu thần, ma thần cũng không dám dễ dàng đắc tội, có thể thấy được bản lĩnh làm sao sẽ để ý tới bệ hạ. Bệ hạ tuy rằng là cao quý thiên tử, nhưng nếu là muốn mời động Hồng Quân, sợ là chấm biết rồi. Doanh cụt hứng ngồi xuống, nạm mở trà tờ trong tay ấn tỉ, lẽ nào liền thật sự một chút biện pháp cũng không có sao? Ngược lại cũng không phải không có, bây giờ 12 ma thần đi ra, quấy nhiễu mưa gió, các vị giáo tổ tất nhiên là ngồi không yên, chư thiên vạn giới cường giả khắp nơi cũng ngồi không yên, bệ hạ yên lặng xem biến đổi, tòa sơn quan hổ đấu liền có thể. Trương Giác nói, ai, chấm là cao quý thiên tử, không hề nghĩ rằng lại lưu lạc tới bị người uy hiếp mức độ. Doanh bất đắc dĩ thở dài, trong mắt tràn đầy khuôn mặt u sầu, tiên sinh à, ngươi đến cùng ở nơi nào? Chấm hy vọng ngươi có thể tha thứ chấm hy vọng ngươi có thể trở về. Bệ hạ, Bạch Khởi vào Ngọc Kinh Sơn, việc này bệ hạ hay là có thể cầu Bạch Khởi tướng quân giúp đỡ, thuyết phục cái kia Ngọc Độc Tú xuống núi. Trương Giác đột nhiên nghĩ lên Bạch Khởi thành đạo sau được rời vào Ngọc Kinh Sơn bên trong. Bạch Khởi chấm không biết Ngọc Kinh Sơn tam tích, làm sao tìm kiếm? Trương Giác nói, bệ hạ vì là thiên đế, pháp chỉ thông thiên triệt địa, có thể tuyên Bạch Khởi tới gặp. Trương Giác nói, há, đã như vậy, cái kia chấm liền thử xem. Hồng Quân tiểu tử kia chuyển thế trở về phủ tướng quân, lang thần sắc mặt tâm trầm. Bạch Khởi lại là Hồng Quân quân cờ, xem ra Hồng Quân ở đây Đại Tần đế quốc rơi xuống cờ, ngươi và ta nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng bất cẩn hơn. Chu Nở Dê Dô Y Hồng Quân tính toán như thần dầu dĩ nói, các ngươi nói, chúng ta lúc đó rèn đúc kim nhân lớn như vậy động tĩnh, Hồng Quân nhưng là đã nhận ra cái gì có hay không? Âm thầm ra tay khó nói, cái này thật đúng là khó nói a. Các vị ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không giải thích được trong lòng nổi lên nói thầm, thật sự là bị Ngọc Độc Tú cho hố sợ, trong lòng để lại bóng tối. Không được, bản tọa muốn đích thân đi Hồng Quân phủ đệ đi một lần, nhìn Hồng Quân di vật ở đâu là hay không có đầu mối gì. Lang thần đột nhiên đứng lên, đi ra bên ngoài. Ta cũng đi, mọi người cùng nhau như thần nắm lấy mũ, vọt ra ngoài. 12 vị ma thần dắt tay nhau đi tới Ngọc Độc Tú trong phủ, nhìn cái kia trước phủ cửa lớn, mặt trên tấm bảng chỉ có 3 chữ, Ngự Cảnh Sơn. Ngự Cảnh Sơn, Ngọc Kinh Sơn, thực sự là vô liêm sỉ, chúng ta sớm nên nghĩ đến, Hồng Quân người này không chỗ nào có ở hay không, lúc đó nên ngả bài. Lang thần liếc mắt nhìn, hướng về trong phủ đi đến. Các vị tướng quân, bệ hạ có lệnh, bất luận người nào không được đến gần phủ đệ, có thị vệ lên trước chặn đường. Kéo kẹt, lang thần há to miệng một cái, đem thị vệ kia nuốt vào trong bụng, một trận nhai nhai, hừm, đã lâu không ăn thịt người thịt, mùi vị thực là không tồi. Đại nhân, mặt khác mấy vị thị vệ đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Đến, các ngươi đều đi cho ngươi ra huynh đệ làm bạn đi. Ngạc thần kéo ra miệng rộng nói.